Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 841, ta muốn làm thư ký của ngươi, chúc mừng minh chủ ZFC-ZFC-001. Việt Nam chiến thắng, gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Thiệu Vũ Tình mặc một thân màu đen bộ váy. Một đôi bị vớ màu da bao quanh mỹ. Chân phá lệ làm cho người ta nhìn chăm chú. Lại thêm màu đen đầu nhọn dài cao gót. Hiển nhiên văn phòng bạch lĩnh cách ăn mặc. Nàng khi nhìn đến Lâm Hoan sau nhãn tình sáng lên, tiếp lấy đón Lâm Hoan đi tới. Lâm Hoan dừng bước lại, nhíu mày hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiệu Vũ Tình đi vào Lâm Hoan trước người đứng vững, mỉm cười nói, đương nhiên là chờ ngươi nha. Chờ ta, Lâm Hoan nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm, làm sao ngươi biết ta hội từ nơi này trong phòng đi tới? Hắn là rạng sáng 1 giờ nhiều đi vào Đào Cốc Huân gian phòng. Lúc ấy trong hành lang căn bản không ai, mà lại hiện tại là 6 giờ sáng nửa. Sớm như vậy Thiệu Vũ Tình liền mặc chỉnh chỉnh tề tề đứng ở chỗ này chờ hắn. Bất luận nhìn thế nào, chuyện này đều lộ ra tràn đầy quái dị. Cái này, Thiệu Vũ Tình con mắt hơi chuyển động, tiếp lấy cười nói, ta nói ra ngươi có thể ngàn vạn không cho phép tức giận. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không thể phủ nhận nói ra, nếu như ngươi làm rất quá đáng sự tình, ta cũng không dám cam đoan cái gì. Thiệu Vũ Tình đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy che miệng cười duyên nói, thì thật cũng không có gì à, chính là, ta vừa vặn ở tại Đào Cốc Huân sát vách, sở dĩ ngươi tại phòng nàng bên trong làm sự tình đều bị ta nghe được. Lâm Hoan lập tức không còn gì để nói. Hắn lúc này mới nhớ tới Thiệu Vũ Tình đúng là đã nói gian phòng của nàng số là 1818, mà Đào Cốc Huân ở là một số 817 gian phòng. Xác thực cùng Thiệu Vũ Tình là sát vách, chỉ bất quá Lâm Hoan căn bản liền không đem Thiệu Vũ Tình để ở trong lòng. Sở dĩ nhất thời không nghĩ thôi, mặc dù từ quý khách sạn cách âm phi thường tốt, nhưng Thiệu Vũ Tình là võ đạo tông sư cường giả. Tính lực vốn là thắng thường nhân, nếu là nàng cố ý đi nghe lén lời nói, quả thật có thể đem sát vách động tĩnh nghe hết, gặp hắn không nói lời nào. Thiệu Vũ Tình liền che miệng cười duyên nói, nghe người cùng Chu Mạn như còn có Đào Cốc Huân ở giữa đối thoại. Tiểu muội một đêm trằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ. Sở dĩ tiểu muội liền thật sớm đi vào bực này ngươi. Nói thật, tiểu muội đang nghe ngươi ở bên ngoài có cái này nhiều như vậy nữ nhân thời điểm. Đúng là giật mình kêu lên đâu. Bất quá, đang khi nói chuyện Thiệu Vũ Tình một đôi mắt đẹp liền trên người Lâm Hoan lưu truyền. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, bất quá cái gì? Thiệu Vũ Tình tiến lên trước một bước, biểu lộ chăm chú nói ra, bất quá giống như ngươi nam nhân ưu tú. Nhiều mấy nữ nhân cũng thuộc về bình thường, vốn là Thiệu Vũ Tình cách Lâm Hoan cũng liền không đến 1 mét khoảng cách xa. Đi về phía trước 1 bước về sau, nàng cùng Lâm Hoan cơ hồ chính là dán chặt lấy, cho nên nói chuyện lúc Thiệu Vũ Tình thở ra hương khí liền tất cả đều thổi tới Lâm Hoan trên mặt. Lâm Hoan nghe từ Thiệu Vũ Tình trong miệng thở ra hương khí. Trong nháy mắt mê say đồng thời. Trong đầu còn tung ra 4 chữ thổ khí như lan, cứ việc có chút hưởng thụ, nhưng Lâm Hoan như cũ mặt không thay đổi nói ra, Thiệu tiểu thư, ta có mấy cái nữ nhân cùng ngươi giống như không có quan hệ gì à, khoảng cách cảm 10 phần. Thiệu Vũ Tình làm ra một bộ thương tâm bộ dáng nói ra, ngươi không phải đã đáp ứng người ta về sau muốn gọi ta Vũ Tình sao? Làm sao còn gọi ta Thiệu tiểu thư? Ngươi nói như vậy, người ta là sẽ thương tâm. Lâm Hoan biết rõ Thiệu Vũ Tình là giả bộ như rất thương tâm dáng vẻ. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có trong chốc lát thương tiếc chi ý. Đợi đến Lâm Hoan lấy lại tinh thần, hắn ở trong lòng cảm thán nói, nữ nhân này thật là một cái mê hoặc lòng người tiểu yêu tinh. Thiệu tiểu thư, nếu như ngươi không có chuyện gì khác liền mời tránh ra đi. Ta bề bộn nhiều việc. Liền không phụng bồi, nói xong Lâm Hoan liền muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi Thiệu Vũ Tình quấy rối. Chờ một chút, Thiệu Vũ Tình lướt ngang 1 bước ngăn chờ Lâm Hoan đường đi. Thu hồi ý cười nói ra, tiểu muội xác thực có việc nghĩ theo Lâm sư huynh nói chuyện. Nếu như Lâm sư huynh nể mặt, không bằng đi phòng ta ngồi tạm. Tiểu muội cho ngươi nấu chơi một chén cà phê. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Như thế nào? Lâm Hoan âm thầm trầm ngâm một phen liền nói ra. Hảo, hắn sở dĩ đáp ứng Thiệu Vũ Tình thỉnh cầu. Một mặt là muốn biết Thiệu Vũ Tình trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Một mặt khác thì là nội tâm của hắn chỗ sâu tiểu ác ma đang tác quái. Từ khi tại Hoa Thành ngôi sao số chơi cầm xuống Thiệu Vũ Tình một máu về sau, Lâm Hoan liền sẽ thường xuyên nhớ tới cùng Thiệu Vũ Tình kịch chiến từng màn. Mặc dù Lâm Hoan biết mình đối với Thiệu Vũ Tình cũng không có bao nhiêu tình cảm, cũng không muốn cùng nàng tái chiến một trận, nhưng cùng với nàng ngồi chung một chỗ tâm sự sẽ không có vấn đề gì à, nghĩ như vậy. Lâm Hoan liền đi theo Thiệu Vũ Tình sau lưng đi vào 1818 số gian phòng. Thiệu Vũ Tình để Lâm Hoan ngồi ở trên ghế salon về sau. Đi đến ngăn tủ bên cạnh xuất ra một cái tiểu bình sắt nói ra. Đây là ta từ trong nhà mang tới Lam Sơn cà phê. Hương vị rất chính tông. Hy vọng Lâm sư huynh thích. Tiếng nói vừa ra, nàng liền đi tới cà phê máy bên cạnh nấu nổi lên cà phê. 10 phút sau, Lam Sơn cà phê hương nồng mùi liền tràn ngập toàn bộ phòng. Cần thêm đường sao? Thiệu Vũ Tình đem cà phê rót vào chén cà phê bên trong về sau. Cũng không quay đầu lại mà hỏi. À, ta uống không được quá đắng. Lâm Hoan hồi đáp, tốt. Thiệu Vũ Tình xuất ra một bình phương đường. Lấy ra hai khối bỏ vào chén cà phê bên trong. Sau đó bưng cái chén đều đến Lâm Hoan trước người nói ra. Ấy, được rồi, Lâm Hoan tiếp nhận chén cà phê. Một giọng nói cảm ơn. Thiệu Vũ Tình cười cười. Lại trở về cà phê máy trước cho mình rót một chén. Đồng dạng hướng trong chén tăng thêm hai viên phương đường về sau. Nàng bưng cà phê đi vào Lâm Hoan đối diện ngồi xuống. À, Vũ Tình sư muội tay nghề rất không tệ. Lâm Hoan uống một hớp nhỏ cà phê. Chỉ cảm thấy răng môi lưu hương. Không khỏi tán thán nói. Đa tạ Lâm sư huynh khích lệ. Thiệu Vũ Tình mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lâm Hoan còn là lần đầu tiên chủ động bảo nàng sư muội. Chuyện này đối với nàng tới nói là một cái rất tốt báo hiệu. Lâm Hoan mỉm cười, để cà phê xuống chén hỏi. Tốt, nhàn thoại nói ít, không biết Vũ Tình sư muội nghĩ theo ta nói chuyện gì. Thiệu Vũ Tình hai chân trùng điệp, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nói ra, Lâm sư huynh, ta nghĩ nhận lời mời trở thành thư ký của ngươi. Bởi vì hai người ngồi đối mặt nhau, mà Thiệu Vũ Tình mặc bao mông váy lại quá ngắn. Sở dĩ tại nàng hai chân trùng điệp sát na, Lâm Hoan liền xuyên thấu qua vớ màu ra thấy được một vệt bóng đen. À, màu đen viền ren. Lâm Hoan đầu tiên là nhẹ giọng tự nói một câu, tiếp lấy mới phản ứng được nói. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn làm thư ký của ta? Chấm, đúng à, rất kinh ngạc sao? Thiệu Vũ Tình vũ mị minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái. Tiếp lấy nói ra, người ta dù sao cũng là Ú Tần Giang Nam phân học viện cao tài sinh. Làm thư ký của ngươi hẳn là dư xài đi. Tại đi Hoa Thành Đại học đọc sách trước đó, Thiệu Vũ Tình đúng là tại Ú Tần Giang Nam phân học viện đi học. Ú Tần Thương học viện tại trong phạm vi toàn thế giới đều là nổi tiếng danh giáo. Mặc dù Thiệu Vũ Tình niệm là phân viện, nhưng cũng có thể so với kinh thành đại học loại này danh giáo. Lâm Hoan đè xuống trong lòng kinh ngạc chi tình, nói ra, lấy năng lực của ngươi đi làm thư ký đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ta không có muốn thông báo tuyển dụng thư ký dự định. Huống hồ, ngươi thế nhưng là Thiệu gia tiểu công chúa. Đi cho người ta làm thư ký thích hợp sao? Thiệu lão gia tử cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng a. Thiệu Vũ Tình mỉm cười. Nói ra, ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là cần một vị thiếp thân thư ký. Đương nhiên, bằng vào ta thân phận đi cho người ta làm thư ký xác thực không thích hợp. Nhưng này người là ngươi nói. Ta nghĩ ta ra ra bọn hắn khẳng định là không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Cách chương.